Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207 Hiếu thành loạn. 47, thanh niên quá khứ thời điểm, chủ chướng không khí nhất phái túc sát, nghĩa huynh thấy hắn khoan thai tới muộn. Liền giáp trụ cũng chỉ xuyên bảo vệ tay vai giáp cùng váy giáp. Không khỏi âm dương quái khí nói. Ngày thường làm ngươi tới điểm mão cũng không chịu, quân vụ cũng đẩy cho người khác, người tốt xấu cũng là tướng quân, như vậy lười biếng như thế nào cấp thuộc hạ đương gương tốt. Thanh niên giơ lên độ cung biến mất, đang muốn trả lời. Ngồi ở thượng đầu lão tướng quân đã ra tiếng nghiêm khắc quát lớn. Đem âm dương quái khí thân nhi tử hảo một đốn phun. Mắng đến vị kia nghĩa huynh sắc mặt phút chốc thanh phút chốc bạch. Căng ra đầu, trước mặt mọi người cùng thanh niên xin lỗi mới đưa việc này bóc qua đi. Thanh niên trên mặt rộng lượng tỏ vẻ không ngại, nội tâm lại nhịn không được cười nhạo vị này nghĩa huynh là nhớ ăn không nhớ đánh, biết rõ. Chiếm không đến tiện nghi vẫn là miệng thiếu khiêu khích, thật là tội gì đâu. Hắn ở chính mình vị trí ngồi xuống. Hỏi, nghĩa phụ, người nào đến phạm, nói cập chính sự, lão tướng quân lộ ra vài phần sầu lo, thở dài trả lời nói, bất quá là một khỏa tiểu tặc, không đáng sợ hãi, thanh niên vừa nghe liền biết trong đó lời ngầm, tiểu tặc quy mô không lớn, nhưng có thể kinh động chính mình, nói vậy xuất lĩnh này hỏa tiểu tặc là cái có chút khó giải quyết võ đảm võ giả. Hắn ôm quyền nói, nếu là một khỏa tiểu tặc, kia liền giao từ nhi tử xử lý, điểm hơn 1000 dư binh mã, trích hắn đầu cấp nghĩa phụ áp áp kinh, nghe được thanh niên này phiên đằng đằng sát khí nói. Lão tướng quân không khỏi lộ ra một tia vui mừng tươi cười. Hắn vừa lòng mà vỗ về chòm râu, cười mắng, nói bậy cái gì, cả ngày động bất động liền phải trích người đầu. Kinh hách còn kém không nhiều lắm, cũng không sợ người khác nói ngươi, thanh niên đúng lý hợp tình. Một bộ, ta như thế nói thực bình thường, tư thế. Ra trận giết địch giảng chính là, ngươi chết ta sống. Không nói trích đầu, chẳng lẽ còn muốn văn chứu chứu hỏi nhân gia có chịu hay không đem đầu cấp nhi tử. Nhi tử chịu hỏi, nhân gia cũng không chịu cấp. Hắn một phen lời nói chọc cười lão tướng quân nhẹ. Nhàng vui vẻ cười to, mặt khác tướng lãnh cũng đi theo cười, một người vuốt mông ngựa. Thiếu tướng quân tất nhiên là anh dũng phi phàm, chỉ cần hắn ra ngựa, tiểu tặc chỉ có thúc thủ chịu trói phần, thanh niên nhìn tả hữu. Không rõ nguyên do, thế là cũng đi theo ngây ngô cười đón ý nói hùa mọi người. Nội tâm lại là âm thầm phiên nổi lên xem thường, lại đạt được một tin tức thống soái tiểu tặc thủ lĩnh thực lực chỉ sợ ở mọi người phía trên, ở hắn dưới, nói cách khác, loại này công lao còn lạc không đến trên đầu mình. Hắn như thế nghĩ, liền nghe được lão tướng quân nói, con ta có tâm liền hào, bất quá cái loại này tiểu tặc còn dùng không đến ngươi ra ngựa. Thanh niên hơi kinh ngạc, nhỏ giọng dò hỏi, kia nghĩa phụ gọi nhi tử lại đây là? Lão tướng quân nhìn thoáng qua phụ tá sứ giả ra mặt nói, thiếu tướng quân tạm thời đừng nóng này. Thanh niên nội tâm lược cảm bất an, lúc này lão tướng quân đã bắt đầu điểm tướng. Thanh niên an tĩnh nghe, lại phát hiện lão tướng quân điều phái binh mã hành quân phương hướng cùng Hiếu thành tương phản. Vẫn là ba cái bất đồng phương vị, liền vị kia tinh tu, âm dương quái khí, nghĩa huynh cũng bị an bài xuất binh 1000 phối hợp tác. Chiến, thanh niên càng xem càng cảm thấy có chút mơ hồ. Thấy không rõ chiến cuộc, chia quân như thế nhiều lộ làm chi? Vẫn là nói thanh niên nội tâm hiện lên một cái lớn mật lại vớ vẩn suy đoán, chia quân này mấy lộ là vì đón đánh bất đồng thế lực. Thanh niên trong lòng kéo kéo khóe miệng, nếu thật là như thế. Kia thật đúng là nhanh chóng, ngày ấy đêm khuya dị động đến bây giờ mới đi qua mấy ngày. Đại trung tướng rời đi, còn sót lại thanh niên cùng lão tướng quân vài tên tâm phúc lão tướng. Còn có vị kia Trệ Vương phụ tá sứ giả, thanh niên mày kinh hoàng, lão tướng quân trầm giọng nói. Công Tây Cừu, nghe lệnh, thanh niên đứng dậy đồng thời hóa ra một bộ hoàn chỉnh võ khải, kim loại va chạm leng keng thanh. Thanh thúy hữu lực, hắn nói. Có mặt tướng, lão tướng quân nói, mệnh ngươi xuất lĩnh 12.000 người. Hôm nay canh ba phía trước đánh hạ Hiếu Thành, sứ giả sẽ từ bên hiệp trợ với ngươi. Cái này mệnh lệnh hoàn toàn vượt qua thanh niên mong muốn, Hiếu Thành lập tức phòng ngự, làm hắn xuất lĩnh 12.000 người đi tấn công. Thời gian còn dư giả đến hạn định ở canh ba phía trước. Trực giác nói cho thanh niên không như thế tốt sự tình, lão tướng quân rất rõ ràng hắn chi tiết, này. Đạo quân lệnh không khỏi quá, nhẹ nhàng, thanh niên nhẫn nhìn. Hầu kết một lan, cuối cùng vẫn là đem muốn hỏi nói nuốt trở vào. Chém đinh chặt sắt nói, mặt tướng tuân lệnh, lão tướng quân còn nói thêm, thành trì đánh hạ lúc sau. Hắn nói nhìn về phía phụ tá sứ giả, tiếp tục nói. Ngươi liền nghe sứ giả an bài, thanh niên Công Tây Cừu gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chẳng sợ hắn nội tâm đã bắt đầu chửi má nó đối vị này phụ tá sứ giả. Công Tây Cừu tỏ vẻ người này thật sự thực chán ghét. Người sau còn cố ý vô tình nhằm vào chính mình. Lần này còn không biết thằng nhãi này muốn nhưỡng cái gì ý nghĩ xấu. Lão tướng quân thấy vậy tình. Hình, một sửa lúc trước nghiêm túc. Luôn mãi dặn dò. A niên a, phá thành lúc sau. Không được ngỗ nghịch sứ giả. Thanh niên nói. Là, nhi tử biết. Lão tướng quân lão hoài rất an ủi. Hào hào hào. A phụ tại đây chờ ta nhi chiến thắng trở về. Thanh niên ánh mắt sáng lên. Đi theo hỏi, nhưng có rượu uống. Lão tướng quân ra vẻ nghiêm túc. Trong quân cấm rượu, bất quá A niên thật muốn nói. A phụ có thể mang ngươi đi ra ngoài uống hai đàn. Trong lúc nhất thời phụ tử không khí hòa thuận. Vui vẻ, một chút cũng không giống như là ở quân doanh. Đảo như là ở trong nhà. Phụ tá sứ giả khóe môi ngậm một mặt quỷ quyệt cười nhạt, tuy nói chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Công Tây Cừu bắt giữ tới rồi. Hắn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Từ chủ trướng tiếp quân lệnh, lúc sau liền muốn bắt đầu công thành chuẩn bị. Đồng hành phụ tá sứ giả bỗng chốc hỏi hắn, thiếu tướng quân vì sao một chút không hiếu kỳ? Công Tây Cừu hỏi lại. Tò mò cái gì? Phụ tá sứ giả, tự nhiên là tò mò vì sao đột nhiên công thành. Công Tây Cừu cười nhạo nói, hành quân đánh giặc còn không phải là vì công thành chiếm đất. Tựa lúc trước như vậy vây mà không công, lãng phí thời gian lại lãng phí lương thảo. Mặt tướng chỉ biết nghe theo quân lệnh, còn lại một mực không muốn biết cũng sẽ không tò mò. Sứ giả cảm thấy đâu? Phụ tá sứ giả không đáp lời, hắn tách ra đề tài hỏi cái rất kỳ quái vấn đề, thiếu tướng quân bổn. Gia họ, Công, này dòng họ rất ít thấy, Công Tây Cừu lại liền khinh thường ánh mắt đều lười đến bố thí. Liền này trình độ còn cấp Trệ Vương làm tâm phúc phụ tá đâu. Thật là muốn cười rớt người răng hàm, hắn lạnh lùng nói. Bỉ họ, Công Tây, không họ, Công. Đương nhiên, nếu phụ tá sứ giả họ, mẫu, nói, hắn cũng không ngại bị trêu chọc họ, Công. Công Tây Cừu chân dài một mại, tăng lớn bước chân, hận không thể đem phụ tá sứ giả ném ra. Chỉ là, phụ tá sứ giả lại hỏi, phụ gia họ, Công Tây, này dòng họ cũng ít thấy, Công Tây Cừu nói, chúng ta nhất tộc chỉ theo họ mẹ. Phụ tá sứ giả dường như chợt nhớ tới cái gì, cái này tập tục lại. Là dòng họ này, chẳng lẽ là mấy trăm năm trước ẩn cư không ra, Công Tây tộc. Tại hạ ngẫu nhiên có nghe thấy, chỉ là nghe nói này nhất tộc không phải bị, hắn nói còn chưa dứt lời. Một thanh mũi đao phản xạ ẩn ẩn ánh sáng tím chủy thủ chống hắn yết hầu. Phụ tá sứ giả dương mắt nhìn công Tây Cừu, cười lạnh đem chủy thủ lưỡi đao đẩy ra. Thiếu tướng quân đối chuyện này thực để ý à, công Tây Cừu. Thấp giọng quát, ngươi là ai? Phụ tá sứ giả, tại hạ có thể là ai? Bất quá là vừa khéo biết chút bí văn. Đây là chọc đến thiếu tướng quân đau chân sao? Công Tây Cừu, ngoặc kép, phụ tá sứ giả thấy hắn không nói lời nào. Mở miệng cười nhạt, lộ ra hai bài hạo xỉ, đầy cõi lòng ác ý hỏi. Thiếu tướng quân cũng biết phá thành lúc sau phải làm cái gì. Thấy công Tây Cừu vẫn là không nói lời nào. Hắn cười nói, hiếu thành trên dưới, một cái sống cầu đều không lưu. Công Tây Cừu, ngoặc kép, thiếu tướng quân có vô cảm thấy lời này quen tai. Công Tây Cừu nhàn nhạt nói, không cảm thấy, phụ tá sứ giả hỏi, thiếu tướng quân cảm thấy này cử như thế nào? Công Tây Cừu nói, ta chờ nghe lệnh hành sự, ý ngoài lời chính là mệnh lệnh như thế nào hạ hắn liền như thế nào. Làm, phụ tá sứ giả nghe vậy. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Công Tây Cừu, ngoặc kép, Lâm Phong nghe được công Tây Cừu đá văng ra lều vải. Trong miệng còn mắng như là, có bệnh, linh tinh từ. Nhè răng trợn mắt cho chính mình thượng dược Đồ Vinh cũng nhìn qua đi. Âm thầm nói thầm hắn bị ai điều khí, công Tây Cừu nói. Lớn tiếng nói chuyện, Đồ Vinh nghe lời lớn tiếng, người chịu người điều khí. Công Tây Cừu, ngoặc kép, Đồ Vinh tuyệt đối là hắn gặp qua đầu nhất thiết thiếu niên chi nhất. Làm nói lớn tiếng liền lớn tiếng, cái gì lời nói đều dám nói ra. Tuy rằng chính mình cũng sẽ như thế làm, nhưng hắn là giả hổ. Mà Đồ Vinh là thật sự hổ, hắn thật mạnh một hư, nói, không ai, Đồ Vinh nói thầm, nhìn nhưng không giống, công Tây Cừu, ngoặc kép, Lâm Phong cùng Đồ Vinh nhìn công Tây Cừu cầm vũ khí quải trên eo. Tới khi vội vàng, đi cũng vội vàng, hơn nữa chướng ngoại vẫn luôn không ngừng nghỉ tiếng bước chân cùng binh khí thỉnh thoảng va chạm. Động tĩnh. Bọn họ đều ngửi được chiến tranh chạm vào là nổ ngay nguy hiểm hơi thở. Lâm Phong hỏi, muốn đánh giặc sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi dưới chân là cái gì địa phương? Công Tây Cừu cười nhạo, điểm hai tên tin được tâm phúc, làm cho bọn họ hộ tống Lâm Phong hai người rời đi. Lâm Phong cùng Đồ Vinh liếc nhau, một cái cũng chưa động. Công Tây Cừu hỏi, hai người chẳng lẽ là ăn vạ ta? Lâm Phong nói, không phải, chỉ là khó hiểu, lúc trước vẫn luôn không trưng chiều, hiện tại đột nhiên như thế an bài. Lâm Phong tổng cảm thấy có cái gì sự muốn phát sinh, vẫn là không tốt sự, công Tây Cừu nói, hoặc đi, hoặc lưu. Hắn ném xuống một thanh dính độc chủy thủ, Lâm Phong không hề hỏi, hai cái choai choai hài. Tử thay công Tây Cừu tâm phúc mang đến cũ nát xiêm y. Tẩy đến sạch sẽ gương mặt bị tô lên dơ bùn. Xủy một bọc nhỏ lộ phí cùng lương khô lên đường. Đồ Vinh muốn mang đồ vật nhiều điểm. Trừ bỏ lộ phí lương khô còn có trang thân nhân cho cốt hộp. Lâm Phong cũng không dám khóc. Chỉ là quay đầu lại thời điểm. Xa xa nhìn đến nối thành một mảnh. Tựa ô vân giống nhau tinh kỳ đón gió phấp phới, nàng hơi hơi hé miệng. Tựa hồ đoán được cái gì, Đồ Vinh nói. Sư muội, không cần xem, hai tên tâm phúc trước đây chịu quá công Tây Cừu ân huệ. Lại ngưỡng mộ thiếu tướng quân ở chiến trường vô địch oai hùng. Đối này ái đến khăng khăng một mực, thu được công Tây Cừu tự mình ủy thác hộ tống nhiệm vụ. Hai người tất nhiên là kích động vạn phần, vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định hoàn thành, trong đó một người hỏi. Nhị vị tiểu ca nhi nhưng có nơi đi. Vì đồ phương tiện, Lâm Phong cũng bị trang điểm thành nam đồng bộ dáng. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói. Có, nàng không biết nhà mình lang quân lúc này ở nơi nào. Nhưng nàng biết hẳn là đi nơi nào bính một chút vận khí. Chỉ là địch ta không rõ. Nàng không thể đem hai người dẫn tới thôn, sợ đem chiến hỏa cũng mang qua đi, quyết định thượng đến giữa sườn núi. dư lại lộ bọn họ chính mình đi, nghĩ sắp về nhà. Nội tâm yên ổn không ít, người nọ cười nói. Như thế liền hào, Hiếu Thành đóng quân lúc này là hoàn toàn cười không nổi, tháp canh thượng sĩ. Binh đại thật xa liền tra xét đến thượng vạn quy mô phản quân tới gần. Lập tức đem tin tức truyền đi xuống. Cửa thành thượng sĩ binh thị lực không như vậy xa. Chỉ mơ hồ nhìn đến nơi xa dơ lên cát bụi, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Này còn chưa tới canh giờ đi. Phản quân mỗi ngày đúng giờ hướng bên trong thành vứt bá tánh thi thể, bá tánh thấp thỏm lo âu. Này hai ngày đã có mấy trăm người lần lượt xuất hiện đồng dạng chứng bệnh. Còn có phát bệnh tương đối cấp. Từ chứng bệnh xuất hiện đến chết bất đắc kỳ tử chỉ dùng 3 ngày. Hiếu Thành nội, bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Nếu không phải quận phủ ra mặt chỉnh đốn trấn an, tình huống càng nghiêm trọng, hôm nay lại tới, thủ thành binh lính còn tưởng rằng lại là tới vứt. Thi, nhưng đãi phản quân đến gần, nhìn đến bọn họ toàn bộ võ trang, trong lòng biết không ổn. Lập tức tấu vang cảnh báo kèn, nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không dự đoán được chính là phản quân hôm nay cùng dĩ vãng phong cách khác nhau rất lớn, dĩ vãng ôn thôn kéo dài. Hôm nay lại tựa lợi kiếm ra khỏi vỏ, mới vừa liệt trận đứng yên liền có mưa tên như nước. Từ trên trời giáng xuống, có binh lính phản ứng không kịp. Trung mũi tên ngã xuống đất, ngã xuống tường thành. Tam tức qua đi, đệ nhị sóng mưa tên lại sắp đánh úp lại, binh lính tâm sinh tuyệt vọng, tặc tử ngươi dám. Đúng lúc này, bên tai nghe được một tiếng cao uống, dừng ở đóng quân binh lính trong tai, suy sụp tinh thần đột nhiên rung lên. Chư quân chớ hoảng sợ, cùng ta ngăn địch, nguyên lai là tạm thay Dương đô úy chức trách, thống soái đóng quân võ đảm võ giả. Cái đầu cao lớn, thân hình cường tráng, cứ việc thực lực tu vi chỉ là thất đẳng công đại phu. Nhưng kinh nghiệm phong phú, hành sự trầm ổn, nhất am hiểu đó là phòng ngự, thích lấy thủ vì công. Hắn vừa ra mặt, đóng quân binh lính liền có người tâm phúc, sĩ khí bạo trướng, sĩ khí ngưng tụ thành toàn. Hội tụ mà đến, võ đảm võ giả khí thế tại đây phiên thêm vào dưới. Kế tiếp cất cao, cùng lúc đó, võ đảm võ giả trên người võ khí cũng phân thành 300-400 nói. Phân biệt hoàn toàn đi vào binh lính thân thể, này 300-400 người, khí thế trọn vẹn một khối, nơi này Hiếu Thành, tặc tử cấm, theo này thanh cao uống truyền khai, dưới chân tường thành bỗng dưng tại chỗ cất cao hơn 10 trượng không? Không phải tường thành cất cao. Mà là ở tường thành ở ngoài lại dâng lên một đạo trượng dư hậu võ khí tường thành. Mưa tên rừng ở mặt tường leng keng rung động, kích khởi dày đặc gợn sóng, này một đợt mưa tên đi xuống. Mà ngay cả vết rạn đều vô, nhưng không người vì thế lộ ra vui sướng chi sắc, ai đều biết này chỉ là địch nhân một đợt thử, xem địch. Nhân quy mô, chậm thì vạn người. Chính mình tuy có thành trì tiện lợi, nhưng Hiếu Thành lúc trước bị mấy phen phá hư, tu tu bổ bổ chỉ có thể miễn cưỡng dùng, lại đụng vào đến một cái tàn nhẫn nhân vật, sợ là muốn hoàn toàn báo hỏng. Đãi tên kia võ đảm võ giả nhìn đến dưới thành tới phạm phản quân quân trận, sắc mặt càng là trở nên xanh mét. Lúc này phản quân động tác nhất trí dừng lại, hai bài người chỉnh tề tách ra. Có một thanh niên tướng lãnh thúc ngựa mà ra, hắn đó là Công Tây Cừu. Công Tây Cừu một chút không vô nghĩa, nhĩ chờ hiện tại đầu hàng, nhưng lưu một mạng, hắn thanh âm nghe không lớn, lại có thể rõ ràng truyền tới tường thành mọi người trong tai. Thủ thành đóng quân giận tím mặt, xuất binh võ đảm võ giả đồng dạng bị kích ra lửa giận, đi lên khiến cho người khai thành đầu hàng nhưng bảo một mạng, tiểu tử này thật sự là kiêu ngạo. Hắn nói, trẻ con, làm can, không cần nói chuyện nhiều, đánh là được. Trong lúc nhất thời, trên tường thành hạ, có tiết tấu cao vút trống trận vang lên, thanh thế tận trời, quấy thiên địa chi khí bạo loạn, động tĩnh kinh động số phương nhân sĩ, báo địch nhân xuất binh vạn. Dư công thành, truyền tin binh lính đem tin tức truyền tới bên trong thành quận thủ phủ, Ô Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Cố Trì thần sắc hờ hững mà nhìn tường thành phương hướng. Đứng dậy, chớ hoảng sợ, thả đi xem. Sau Cố Trì động tác càng mau chính là Thẩm Đường đoàn người. Hết chương.